Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 344, không thể tin. Dương Đông khu H1359 trên đường lớn. Ánh sáng mặt trời mang vừa chiếu xạ qua đến tử tế. Liền đã hạng đầy không ít người. Trận trận tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tối hôm qua rạng sáng vừa qua khỏi. Lộ diện lõm xuống dưới về sau, đội thi công lập tức liền chạy đến sửa gấp, bởi vì cự đại tạp âm để phụ cận cư dân tối hôm qua cả đêm đều không ngủ ngon. Mặc dù thi công địa phương đang cực lực giải thích, chẳng những y nguyên khó mà trấn an cho nhau nhau cả đêm cư dân. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, tối hôm qua khẩn cấp tiếp vào dạng này chữa trị đường cái sinh hoạt, mà yêu cầu bọn họ đêm đó liền đến chữa trị. Cái này khiến bọn họ rất không minh bạch, chẳng những tỉ mỉ nghĩ lại con đường này đoạn là chủ làm là nhất định phải sửa gấp. Một chút cư dân nói lên tối hôm qua còn hư hư thực thực nghe được có người thả pháo chuột thanh âm. Truyền miệng, chẳng những rất nhiều người cho rằng là một chút ngoại lai gia hỏa. Đến này phiến vứt bỏ rách nát đường phố bên trong đi làm cái gì? Đã báo động. Trời còn chưa sáng liền thấy không ít người vội vàng hấp tấp theo rách nát đường phố phía tây cùng phía nam cửa vào ra đến. Này lại mấy chiếc xe cảnh sát liền dừng sát ở rách nát đường phố cạnh ngoài trên đường lớn. Cách một mảnh nguyên lai là nông điền hoang. Có không ít phụ cận đường phố bên trong cư dân đều tại cùng cảnh sát nói tối hôm qua xuất nhập rách nát đường phố người. Dương Đông khu mặt phía nam ven biển địa phương. Đại bộ phận đều là rách nát đường phố nguyên lai trụ dân. Tựa hồ đối với trước kia đường phố còn chứa cảm tình. Đặc biệt là đường phố đã bán cho một cái nhà đầu tư. Chẳng những tối hôm qua đường phố bên trong giống như còn có nhiều thả pháo chuột. Mà đoạn này thời gian tới thỉnh thoảng hội nghe được thi công thanh âm. Chẳng những cũng không gặp bất luận cái gì thi công địa phương. Trừ vài ngày trước sắp đặt thiết ti võng thời điểm. Nay thiên nhất sớm nguyên bản mở thiết ti võng cửa vào đã đôi hắc sắc đại cửa sắt khóa lại. Chúng thuyết phân vân, đặc biệt là hôm qua không ít ngoại lai gia hỏa. Tại một chút trong quán ăn lúc ăn cơm thời điểm, nhắc qua tiền loại hình sự tình. Cho nên hiện tại lưu truyền một cái tin đồn. Rách nát đường phố khảo sát ra tài nguyên khoáng sản. Cho nên cái này nhà đầu tư không tiếc dùng nhiều tiền như vậy chôn xuống cái này hoang phế 10 năm. Rách nát đường phố, càng truyền càng thần linh. Đường phố các cư dân bản địa thậm chí dự định đi vào bên trong nhìn xem. Chẳng những cửa sắt cùng thiết ti võng quay chung quanh dưới đường phố, bọn họ vào không được. Mà lời đồn đại này cũng bắt đầu biến thành thật. Sở Mộng một mặt nổi giận cầm điện thoại. Nàng mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, là quản lý chỗ người điện báo. Cần nàng đi qua giải thích một chút. Nay thiên nhất thật sớm liền có đại lượng ban đầu rách nát đường phố trụ dân vây quanh ở quản lý chỗ ngoài cửa, nói cái gì quan thương cấu kết lừa gạt bọn họ thổ, yêu cầu còn trở về. Mặc dù quản lý chỗ người lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Sở Mộng chịu tội, chẳng những tối hôm qua cả đêm tinh thần cao độ khẩn trương, đã rất mệt mỏi, lúc này mới ngủ 2 giờ mà thôi. Làm sao Tiểu Mộng? Đằng Vân Phi bưng một chén cà phê ngồi tại phòng quan sát bên trong. Chỉ có bọn họ đôi người. Người khác toàn bộ đều trực tiếp tẩu vị hướng phòng quan sát bên trong một cái khác công hội tiếp. Cửa vào, đi thẳng về Đằng Vân Phi trong nhà. Đây là để Đằng Vân Phi hoàn toàn không nghĩ tới địa phương. Không nghĩ tới là cách xa như vậy khoảng cách. Nơi này trở về Đằng Vân Phi chỗ tiểu khu. Thẳng tắp khoảng cách ít nhất 10 cây số. Thực tế cần nửa giờ đường xe, mà tiến vào cái này tiếp cửa vào về sau, liền có thể trực tiếp nhìn thấy tại phòng ngự thánh đàn đằng sau tiếp cửa vào. Cùng Bảo Dương, cách 10 phần gần, hiện tại hoàn toàn trở nên thuận tiện, cho nên Đằng Vân Phi tại những tín ngưỡng giả đó phục sinh thoát đi về sau. Liền trực tiếp khóa lại rách nát đường phố 4 cái cửa vào. Hiện tại nếu như không phải cần thiết bị lời nói. Môn liền trực tiếp khóa lại, vì phòng ngừa người bình thường tiến đến, 5 mét cao thiết ti võng, mỗi cây số bên trong đều có mấy khối có điện cảnh cáo bài. Người bình thường hẳn là không dám tới gần. Vân Phi, Thật quá bất hợp lý. Những này ra hỏa sợ là rơi vào tiền trong mắt. Nói cái gì bọn họ chỗ đường phố bên trong có khoáng thạch. Chúng ta cùng quản lý chỗ liên hợp lừa gạt bọn họ. Đám này ra hỏa rõ ràng đã cầm 2 lần thổ tiền. Lại còn muốn cầm lần thứ 3 sao? Đằng Vân Phi sắc mặt nặng nề ngửa trở về. Nhìn trần nhà, người loại này thật đúng là tham lam. Đóng lại điện thoại di động hảo hảo ngủ một giấc đi tiểu mộng. Người hồi phục đối phương đợi chút nữa sau cùng thời điểm hội qua. Cái này sự tình để Đằng Vân Phi cảm thấy có chút bất an. Đặc biệt là hiện tại rách nát đường phố phía đông Lâm Hải Tân đường cái 30 cây số Sơn Lâm đã được. Đến trao quyền mua sắm giấy phép đã mua 30 năm quyền sử dụng. Cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối là không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Cho nên hắn dự định tự mình theo Sở Mộng qua giải quyết sự tình. Tối hôm qua ngắn ngủi chiến đấu xem như cho tầng hắn tín ngưỡng giả đưa ra cảnh cáo. Bọn họ hẳn là cũng rõ ràng. Ở cái này tăng thêm hiệu quả giờ trước đó, là tuyệt đối sẽ không tới tiến công nơi này. Mà ở trong đó trên đủ loại nghe đồn hôm nay nên liền sẽ truyền bá ra. Tới nơi này công hội đều gặp được cơ hồ hủy diệt tính đả kích. Công hội Kiri bảo khố cho cướp sạch không còn. Tín ngưỡng tệ, vũ khí trang bị cùng tài liệu chờ chút. Mà những cái kia cướp sạch còn thu hoạch được bội số khen thưởng. Đây là để cho người ta vô pháp tiếp nhận. Tầng 30 vị về sau bài danh phát sinh kịch liệt biến hóa. Hiện tại chỉ sợ đã là một mảnh hỗn loạn. Mà Đằng Vân Phi định cho dạng này hỗn loạn lại thêm mắm thêm muối một chút. Đem những cái kia cướp bóc những này công hội đám ra hỏa ở được. Buổi tối hôm nay liền công bố cho những này công hội. Làm như vậy sẽ chỉ làm cục thế càng ngày càng hỗn loạn. Mà những cái kia dự định đối với hắn động thủ đám ra hỏa là sẽ không chần chờ. Lại ở phía bên mình tăng thêm hiệu quả biến mất thời điểm. Trực tiếp tiến công. Chẳng những dạng này hỗn loạn thường thường ý vị biến hóa. Tín ngưỡng tệ không có chút nào với A. Đã thông báo tiểu lạc. Tiếp tục thuê mướn đại lượng quỷ hồn công tượng đến thi công. Tối hôm qua cho tín ngưỡng tệ chỉnh một chút một đêm liền tiêu hao 50 vạn. Chẳng những hiệu quả là lộ ra. Rách nát đường phố dưới mê cung rất nhanh liền sẽ xong thành kiến tạo. Sau đó có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Tiếp theo chính là trực tiếp phong bế rớt đây là một đoạn sơn lâm. Bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ 2 kế hoạch. Đây hết thảy đều là vì trèo lên đỉnh đánh xuống cơ sở. Đằng Vân Phi trong lòng rất rõ ràng. Rất nhiều tín ngưỡng giả tựa hồ còn chưa ý thức được một ít sự tình. Công hội cơ tầm quan trọng. Hắn quan sát qua chi sĩ bính cán trong tay tư liệu. Trừ miếng băng mỏng công hội. Hắn công hội tựa hồ không có ý thức được công hội cơ tầm quan trọng. Miếng băng mỏng công hội cơ là ở một tòa hồ nước Nakajima tự. Phía trên có đủ loại hoàn mỹ công trình. Mà dùng nước làm tấm chắn thiên nhiên. Thêm nữa công hội nhân số đông đảo. Là tuyệt đối không có cái nào công hội có can đảm qua tiến công. Trừ miếng băng mỏng hắn công hội cơ quá mức qua loa chủ quan. Nếu quả thật muốn tiến công lời nói. Rất dễ dàng liền có thể đánh tan những này công hội cơ. Sau đó tiêu diệt bọn họ. Mà Đằng Vân Phi tin nhất bất quá chính là tín ngưỡng giả. Hoặc là nói phải người. Người đều là không thể tin. Tối hôm qua thả ra tin tức cũng có thể xem như một hạng đại quy mô thí nghiệm. Dễ như trở bàn tay qua cướp bóc tín ngưỡng giả liền biết rõ những này tiến công rách nát đường phố. Công hội tiếp cửa vào. Chỉ có thể là lưu thủ người nói cho kẻ cướp bóc. Mà tối hôm qua những này tập kích rách nát đường phố công hội nhân số cùng trước đó khác biệt. Giảm bớt còn có nhiều tối hôm qua công hội bị cướp lướt thời điểm rời khỏi công hội. Mặc dù sẽ nhận tín ngưỡng tệ khấu trừ trừng phạt. Chẳng những nếu như sớm đem tín ngưỡng tệ giao dịch cho người khác rời khỏi công hội là có thể giảm bớt tổn thất. Sau đó tham dự vào cướp bóc chính mình ban đầu công hội hành động bên trong. Dạng này so với chính mình cho đến cướp bóc công hội dằn vặt đến chết phải tốt hơn nhiều. Tối hôm qua hết thảy bất quá là một trận nháo kịch. Đây là Đằng Vân Phi đã sớm dự liệu được rút cuộc. Cướp bóc công hội đám ra hỏa hội thuận lợi như vậy. Cũng hợp tình hợp lý. đi lấy cho đến nay Đằng Vân Phi đều không có tuyên bố chiêu mộ công hội thành viên tin tức. Mặc kệ cái dạng gì người, thậm chí là người thân nhất, tại một ít tình huống dưới chỉ cần tồn tại hợp lý tính. Chỉ cần một chút xíu sai lầm, liền sẽ để ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Trần Kiều sự tình, để Đằng Vân Phi nội tâm bên trong một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại hắn trong đời như thế trọng yếu một người đơn độc sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Vô luận hắn là căn cứ vào cái dạng gì nguyên do, đều không thể tha thứ cũng không thể tha thứ. Lâm Vũ Siêu cho hắn trên tư liệu là Trần Kiều con gái cho Vạn Có Đức bắt cóc. Trần Kiều liền bán chính mình phụ thân, dẫn đến tại hướng pháp viện đưa ra trọng yếu tài liệu trước một ngày liền xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Đằng Vân Phi nhãn thần liền phẫn nộ, hắn theo trán hô hấp trở nên có chút gấp rút. Lúc này trên ghế salon Sở Mộng cũng không có ngủ say, mà chính là híp mắt nhìn Đằng Vân Phi rất thống khổ bộ dáng, phảng phất làm một cái ác mộng đồng dạng. Cho nên Đằng Vân Phi dự định nhảy qua tín ngưỡng giả, không có ý định chiêu mộ bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả công hội. Mà công hội thành lập điều kiện là tại hạ cấp là lớn hơn một người, trung cấp là lớn hơn 10 người, cao cấp là lớn hơn 100 người. Dạng này điều kiện để Đằng Vân Phi rất không thoải mái. Chẳng những duy chỉ có một chút, hắn nhất định phải tại tầng bên trong hoàn thành tuyệt đối áp chế, từng bước thành lập được một ít trật tự về sau, mới có thể bắt đầu tiến hành công hội thành viên chiêu mộ. Sở Mộng muốn đứng dậy, hỏi một chút đến tột cùng làm sao, vì cái gì lộ ra đáng sợ như thế biểu lộ đến. Nhưng mà nàng làm không được, bởi vì nàng rất rõ ràng, Đằng Vân Phi cái gì đều sẽ không nói cho nàng. Tối hôm qua chiến đấu đối với Sở Mộng mà nói là cực kỳ thật không thể tin. Số lượng to lớn tín ngưỡng giả nhóm tiến công đã đến cho toàn diệt một nửa trở lên. Sau cùng phục sinh tín ngưỡng giả nhóm là xám xịt chạy trốn, hoàn toàn không có một bắt đầu khí thế. Nhất làm cho Sở Mộng cảm thấy thật không thể tin chính là tất cả mọi người rơi vào Đằng Vân Phi trong bẫy, dựa theo hắn bố trí lộ tuyến từng bước một hướng đi tử vong. Trước đó mấy ngày Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đến tột cùng đi làm cái gì? Sở Mộng cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Làm sao Tiểu Mộng, ngủ không sao? Chẳng biết lúc nào Sở Mộng đã tỉnh cả ngủ, con mắt trợn trừng lên. Nàng ngồi, có thể nói cho ta biết không? Vân Phi, ngươi không nói cho ta những lý do này, biết rõ đến càng nhiều, hội càng nguy hiểm. Tiểu Mộng, Đằng Vân Phi nhãn thần hòa hoãn lại, nhìn qua, Sở Mộng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, sau đó lần nữa nằm xuống, xoay người, tâm lý không có chút nào dễ chịu. Đó cũng không phải lý do, mà chính là chính mình quá yếu ớt, bởi vì Liễu Ngải Ngải cơ hồ biết rõ Đằng Vân Phi toàn bộ kế hoạch, mà nàng chi sự tình xa so với Sở Mộng tự thân muốn nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.